Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2626. Đệ 2626 chương Tâm Bị Đào Một Khối. Nhớ lại đã từng những cái đó không muốn lại đề cập nhớ tới chuyện cũ. Nam Cung Túc nhịn không được lại hoảng hốt lên. Hắn đã từng đối vẫn luôn thâm ái chính mình không rời không bỏ nữ nhân rốt cuộc đều làm chút cái gì. Công chị Lan Y làm sai cái gì sao? Không có, làm sai người vẫn luôn là hắn mà thôi. Hắn chưa từng có hỏi qua nàng năm đó sự tình. Chính là sau lại hắn mơ hồ cũng đoán được chân tướng. Lấy nàng như vậy cương liệt kiêu ngạo tính tình sao có thể lén đi uy hiếp tên kia nữ tử đâu. Lan Y, không cần đi, Nam Cung Túc đem cuồn cuộn cảm xúc áp xuống. Lần đầu tiên lộ ra ít có yếu thế mang theo vài phần thỉnh cầu ánh mắt nhìn công chị Lan Y. Chỉ cần nàng không đi, hắn từ nay về sau liền giải tán hậu viện hào hào đối nàng. Bọn họ đã từng là như vậy hợp phách thân mật. Nhưng lại biến thành hiện tại bộ mặt hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Hắn nhịn không được muốn đi vãn hồi. Công chị Lan Y liếc mắt một cái liền đọc đã hiểu Nam Cung Túc trong mắt cảm xúc. Cái này đã từng thâm ái nam nhân đang hối hận. Hắn cơ nhiên cũng sẽ hối hận. Chính là chậm, sớm tại nàng biết hắn trong lòng có mặt khác nữ nhân. Lại chạm vào dung mạo tương tự nữ nhân sau liền đối hắn hết hy vọng. Công chị Lan Y không cho phép chính mình bởi vì ái Nam Cung Túc mà mềm yếu thoái nhượng. Chịu đựng đau cũng muốn đem đã từng kia khối thịt thối cắt rớt. Xin lỗi, ta nói rồi nói sẽ không sửa đổi. Hầu ra ngươi bảo trọng. Công chị Lan Y nguyên bản ủy khuất đau thương tâm tình theo này một câu trở nên ngược lại nhẹ. Nhàng rất nhiều, nhi tử nói đúng, nàng không nên lại bị vây ở hậu viện một phương thiên địa. Nàng muốn đi ra ngoài đi một chút nhìn xem càng nhiều càng xuất sắc thế giới. Công chị Lan Y thực mệt mỏi. Trận này hãm sâu tình yêu làm nàng trả giá quá nhiều quá nhiều. Hiện tại vừa rồi vũng bùn đi ra. Nàng không muốn lại lần nữa hãm sâu. Đừng nàng đã từng ái cái kia thiếu niên. Vô luận từng có nhiều ít phản bội cùng chua xót. Hết thảy trung thành mây khói. Công chị Lan Y duỗi tay lại sờ sờ Nam Cung Băng mặt. Tự ái cười cười, Băng Nhi, vô luận ngươi lựa chọn như thế nào, mẫu thân đều duy trì ngươi. Ngay sau đó như tới khi giống nhau yêu nhã thong dong xoay người từ từ đi ra đại môn. Bóng dáng dưới ánh nắng làm nổi bật hạ kéo thật sự trường. Thẳng đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Nam Cung Túc bình tĩnh nhìn công chị Lan Y biến mất bóng dáng. Tâm cũng như là đi theo bị đào đi một khối to. Máu chảy đầm đìa nói cho chính hắn rốt cuộc mất đi cái gì. Công chị gia chủ nhìn muội muội thong dong yêu nhã rời đi. Lại đau lòng lại trấn an. Nam Cung Túc, không nghĩ tới những năm gần đây ngươi chính là như vậy đối ta muội muội cùng cháu trai. Ngươi khinh người quá đáng. Ta công chị ra tuyệt đối sẽ không như vậy tính, những năm gần đây công chị Lan Y thâm cư hậu viện. Càng không chuẩn bọn họ đi tra hoặc là nhúng tay nàng cùng Nam Cung Túc sự tình. Hắn cùng phụ thân đau lòng lại vô lực, chỉ hy vọng nàng có thể chính mình đi ra. Không nghĩ tới năm đó sự tình còn có nhiều như vậy ẩn tình. Hắn thật là xé Nam Cung Túc tâm đều có. Bọn họ công chị ra từ nhỏ phụng ở lòng bàn tay lớn lên tiểu công chúa. Hắn nếu là lúc trước không hiếm lạ, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Bọn họ công chị ra còn chưa tới muốn leo lên trấn quốc hầu phủ bám lấy đem tự phụ kiều dưỡng đích. Nữ đưa tới cửa nông nỗi, lúc trước nhưng vẫn luôn là hầu phủ ở cực lực thúc đẩy hai nhà hôn sự. Công chị gia chủ đứng dậy đi đến Nam Cung Băng bên người. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, Băng Nhi, cứu cứu cùng ngươi ông ngoại sẽ chiếu cố hảo mẫu thân ngươi. Ngươi không cần lo lắng, nếu là không nghĩ muốn hầu phủ này thế tử chi vị. Công chị gia đại môn tùy thời vì ngươi rộng mở tiếp theo bước nhanh mang theo công chị gia tộc. Lão rời đi, hiển nhiên đuổi theo công chị Lan Y. Hết chương.